Ngày ngày đêm đêm điều giáo em vợ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay, ta cùng vợ chính thức ra ủy ban nhân dân, mọi việc đều đã rõ ràng ly hôn. Nói thật, tình cảm ta đối với cô ấy không sâu, tuy rằng cả hai đã ở cùng nhau 7 năm, con trai cũng được 5 tuổi. Mà nói thật thì cô ấy cũng không tồi, trong nhà ngoài cửa đều tốt, điều duy nhất ta không hài lòng nổi là chuyện phòng the với cô ấy lại không thể được, nguyên nhân cũng chẳng liên quan gì cô ấy, mà là ở ta. Có lẽ ta là người đồng tính, với phụ nữ miễn cưỡng vẫn cương lên được, nhưng nếu phát tiết như đàn ông bình thường khác thì chẳng có chút khoái cảm gì, thường xuyên bị tình trạng kéo dài mà vẫn không bắn nổi, phải tự niệm bản thân đang làm với một cậu nhóc nào đó thì mới ra được. Mà tính hướng này là sau khi kết hôn mới phát sinh, ta vốn không hề cố ý tự ngầm với loại hôn nhân ngoài ý muốn mà con này ta vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy, ngoài ra. Vợ ta đối với ta cũng không hài lòng, cô ấy cảm giác được mỗi lần lên giường ta chỉ làm cho có, vốn đã có con, sinh hoạt của cả hai cũng không quá quan trọng, cho nên cô ấy ngoại trừ nội tâm có chút bất mãn, cũng không vì chuyện này mà muốn ly hôn. Chỉ đến khi nàng thật sự gặp được người đàn ông thật sự có hứng thú với cô ấy. Được rồi, ta bị đội mũ xanh. Bị cảm giác phản bội lăng nhục là một thằng đàn ông thì đứa nào mà không thế, nhưng nói thật trong suy nghĩ của ta cũng không quan trọng tới vậy, điều duy nhất khiến ta buồn, là sau khi ly hôn vợ, khả năng về sau muốn gặp mặt cậu em trai của cô ấy, có chút khó khăn. Em vợ cùng vợ, à hiện tại hẳn là vợ trước đi, tình cảm bọn họ đặc biệt tốt. Em vợ so với vợ cũ nhỏ hơn 7 tuổi, từ nhỏ được cô ấy một tay chăm sóc, hiện tại đang ở ký túc xá trường phụ cận nhà, chương trình học không quá nhiều cho nên thường xuyên đến nhà giúp bọn ta chăm sóc con nhỏ. Mà con trai cùng ông cậu nhỏ đặc biệt hợp ý, mới 5 tuổi, đã biết lấy điện thoại của ta hoặc của mẹ nó để gọi cho cậu nhỏ hét ầm đòi mua kẹo sô-cô-la. Lần đầu tiên gặp mặt ta liền đặc biệt thích cái vẻ trong trẻo dịu dàng, nho nhã xinh đẹp của cậu thiếu niên này. Lấy tiêu chuẩn của một thằng gay mà nhìn, bộ dạng trưởng thành của cậu em vợ này rất đỗi thanh tú. Cao gần 1m7, dáng người gầy, ngũ quan xinh đẹp, trong mắt luôn có ánh nước, môi không như mấy ông cụ gần nhà bong chóc cả da, mà luôn ươn ướt nhìn qua đầy đặn. Da rẻ thì so với bọn con trai tốt hơn rất nhiều, ta thậm chí còn cảm thấy bộ dạng trắng trẻo như ngọc vô cùng mịn màng này là do tự cậu nhóc cố dưỡng mà thành. Đứa nhỏ này còn hay đỏ mặt, tùy tiện chọc em một chút, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn kia sẽ ửng hồng lên, ta cảm thấy em thậm chí còn hơn cả con gái ngượng ngùng hướng nội. Mà nơi tốt nhất của cậu em vợ là bờ mông của em. Mông không nhỏ, ít nhất là lấy dáng người tỷ lệ mà tính, cơ hồ toàn bộ thịt đều tập trung nhiều ở mông, em lại còn thường mặc quần bó, đem mông hình không bỏ sót chỗ nào cứ thế phô bày ra. Ta mỗi lần đứng nhìn em ở bồn rửa chén bát, trong đầu ức chế không ngừng ảo tưởng việc bóp nắn cặp mông tròn, tách mờ tiểu huyệt bên dưới ra, sau đó liền tiến thẳng vào, đem em đặt lên bệ rửa chén rồi hung hăng làm đến bắn ra mới thôi. Nói chung cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cậu em vợ này vẫn còn là một đứa trẻ, huống chi em là người thân của vợ cũ, là cậu của con ta, dù có biến thái cỡ nào thì cỏ gần nhà cũng không thể động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt này dục vọng bị đè nén thì ở phương diện khác sẽ bùng phát, tuy mặt ngoài ta là chính nhân quân tử, nhưng bên trong lại thường lấy em ra làm đối tượng làm tình trong tư tưởng, chỉ cần nghĩ tới em, đại cự vật của ta cứ trướng lên muốn bùng phát, ta hận em không quay GV, như vậy ta có thể nhìn em bị kẻ khác làm, sau đó đem dịch thể bắn vào màn hình, bắn trên khuôn mặt em. Hiện tại ta ly hôn, con đi theo mẹ, nghĩ như thế nào, cũng không có khả năng cậu em vợ này lại thường đến đây. Sau này em còn phải thi vào trường cao đẳng, bình thường cũng bận rộn nhiều việc. Bên ngoài mưa gió mãnh liệt, buồn bực nên đành lấy mấy chai bia ra uống, con trai đã bị ta dỗ đi ngủ, mẹ nó đi công tác 2 ngày, sau khi trở về sẽ ghé đón, thuận tiện thu dọn đồ đạc một chút, ta giờ lại trở về làm người đàn ông độc thân, bất quá cũng không có gì không tốt, làm hại đời con gái người ta, ta cũng không phải hoàn toàn không áy náy. Đột nhiên, cửa phát ra âm thanh lạch cạch tra chìa khóa, ta nhìn quanh, đã 10 giờ tối, ai lại đến? Còn có chìa khóa nhà, vợ cũ chẳng phải đã đi Quảng Châu công tác sao? Không cần ta đoán, đứng trước cửa là cậu em vợ toàn thân ướt nhẹp, thở hồng hộc không ngừng, chắc là đi bộ lên 5 tầng lầu, trong nắm tay siết chặt vẫn còn gì từng giọt nước. Anh rể, em lo cho anh, cho nên, đến xem anh, trong đầu ta oanh lên một tiếng, dây cung đứt phượt. Ta lập tức lấy khăn lau khô tóc cho cậu nhóc, em trông chẳng khác nào con mèo ướt, ngoan ngoãn để ta lau khô đầu, không biết xuất phát từ tâm hay từ đâu. Đương nhiên là xuất phát từ tư tâm rồi. Lau khô tóc xong, ta tiếp tục trà sát tới phần quần áo. tình hình y phục cũng không tới nổi, nhưng vì bị ướt mưa nên địa phương kia vô cùng khiêu gợi, khiến ta tự hỏi lòng đây là vô tình hay cố ý. Cậu em vợ mặc mỗi chiếc sơ mi ô vuông cùng quần bó, không cần nói, chỗ ướt đẫm trước ngực, hai đầu ti xinh đẹp nhẩn như hiện dán trên lớp y phục, cặp mông xinh đẹp bởi vì chiếc quần jean mà bó chặt, thời điểm ta dùng khăn lau qua, cảm nhận rõ ràng sự co giãn mịn màng của em. Hít một hơi thật sâu, trong lòng ta niệm một câu A-di-đà-phật. Anh rể, không cần lau, đâu có khác biệt gì. Cậu em vợ kéo tay đang đặt ở mông em ra, mặt hơi hơi đỏ, giống như có chút xấu hổ. Bất quá loại xấu hổ này rất nhanh chuyển sang mấy chai rỗng dưới đất mà biến mất nhanh như không. Anh rể, có phải anh rất khó chịu? Thực xin lỗi, chị gái em lại làm ra chuyện. Ta cảm giác em sắp khóc, bộ dáng đặc biệt áy náy. Nhóc con ngốc ra đây ngồi cùng anh rể uống một chén. Ta nửa ôm em kéo ra ghế sofa, mở chai bia cho em. Em cũng sắp trưởng thành rồi, anh rể cũng không xem là dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu nhỉ. Vâng, sẽ mau trưởng thành thôi. Thanh âm cậu em rể nhu nhu tiếp nhận rượu uống ngụm đầu tiên không cẩn thận mà sặc, ta vội vàng lấy lại chai bia, nhẹ nhàng giúp em vỗ lưng. Sao đến rượu cũng không biết uống à, mặt em đều đỏ khụ thở mất tự nhiên, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếm bia tràn ra nơi khóe miệng. Ta bất giác dịch mông, bởi vì cảm giác được rằng, phía dưới cứng rắn. Trước giờ chưa từng uống qua, em vợ khôi phục bình thường, sắc mặt lại không thế, vẫn duy trì vẻ ửng hồng, khiến người ta muốn cắn một ngụm. Không phải chứ, con trai lớn như vậy mà chưa từng uống qua, vậy làm với con gái thì sao? Ta nói đùa chính là muốn thấy bộ dáng đỏ bừng của em. Không, đương nhiên chưa từng có, em vợ có chút sốt ruột như xử nữ biểu đạt sự trong sạch thực có ý tứ. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự an ủi cũng không có có tự sờ qua lần nào chưa, hừ. Ta nhìn không được vươn vuốt chạm lên lớp quần lót mềm mại. Anh rể anh làm gì vậy? Em đỏ mặt muốn rời đi chứ không tức giận với ta, ta càng không khách khí kéo tay em đặt lên chỗ của ta, nói. Này có là cái gì, cùng lắm thì anh cũng cho em sờ. Em kinh hô rồi rút tay lại, nhưng nào có dễ dàng như vậy, ta đã đem em ôm ngồi trên người mình, hôn xuống khuôn mặt em. Anh rể thích em, đừng cự tuyệt anh, để anh sờ được không? Em có chút do dự, có chút kinh hoàng, tay đặt trên cự vật của ta thậm chí run rẩy. Xem ra thật sự không có kinh nghiệm, chẳng lẽ đến tự giải quyết cũng chưa từng. Anh rể rất thống khổ, van cầu em, tiểu kiệt. Ta xuất đòn sát thủ, cậu nhóc này tâm tư đặc biệt yếu đuối, phi thường dịu ngoan, ta dám cá em sẽ không cự tuyệt ta. Em làm không tốt, em rể nhẹ nhàng nỉ non một câu, ta lại nhạy cảm bắt lấy. Làm không tốt cũng không sao, anh chị em. Nói xong, ta liền kéo quần ra, đem cực đại tiểu huynh đệ ra chân chân chính chính cảm nhận bàn tay nhỏ bản thân luôn khát cầu bấy lâu này. Của anh lớn quá, như thế nào như vậy? Cậu nhóc tựa hồ bị dọa, nhưng cũng không rút tay về, thật sự là đứa trẻ tốt. Bởi vì em sờ anh, cho nên mới lớn như vậy, em chịu khó giúp anh xoa xoa, anh cũng giúp em sờ lại. Có qua có lại, ta cởi phăng phần vải còn lại trên người em ấy, phần thân em đương nhiên không to như ta, nhưng cũng hơi cứng. Tâm tình ta tốt, xem ra cậu nhóc này cũng khá. Bị đàn ông sờ liền cứng, không biết khi bị đâm thì sẽ thế nào đây? Chợt ta thật muốn khẩn trương khai bao cho em, chúng ta không nói một lời cứ sờ soạng cho nhau. Ánh mắt em rất nhanh mê mẩn, nặng nề thở dốc ôn nhu an ủi côn TH. T của ta cùng nhận sự nhu lộng từ ta. Ta nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên môi em, không có một tia do dự liền tiến quân thần tốc quấn lấy đầu lưỡi mềm mại không ngừng ra sức hấp liếm. Cậu em vợ cho tới bây giờ chưa từng bị đàn ông hôn qua, chịu không nổi đẩy ta ra, không bao lâu thì phóng thích. Tinh dịch không khéo bắn trúng chỗ tựa lưng trên sofa, em xem chừng xấu hổ, vừa lấy lại hơi thì ra sức thanh minh. Anh rể thực xin lỗi, đem sofa của anh làm dơ. Cục cưng ngốc, sofa dơ là việc nhỏ, em thích là được, nhưng anh vẫn còn rất cứng, em nói làm sao được đây. Em tựa hồ nhớ ra chính mình còn đang xoa côn TH. T của ta, lập tức không biết làm gì. Tự thỏa mãn một mình không phải bé ngoan nha. Em trước đem chỗ dơ trên sofa liếm, bằng không ngày mai không rửa sạch được. Ta đem em đẩy qua, em cúi mình hướng mông thẳng trước mặt ta, ghé vào sofa, đầu hướng về chỗ vừa bắn ra dịch thể. Anh rể, thật sự phải, liếm em nhìn lớp dịch thể, Mỹ có chút không dám tin bản thân đã làm nên chuyện như vậy. Đương nhiên, anh rể không phải vẫn dạy em một khi làm gì phải tự chịu trách nhiệm sao? Nhìn em cúi đầu, vươn lưỡi liếm dịch thể chính mình bắn ra, khiến phía dưới của ta thiếu điều phát nổ, thừa dịp em chưa chuẩn bị, một nhát kéo tuột cái quần bó. Cặp mông trắng bóng liền bại lộ giữa không khí, lộ ra ngay trước mắt ta. Cách chương.